Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, đúc lại tu luyện đường. Cho nên, trong trẻo lạnh lùng trúc giao, chỉ có thể vận chuyển âm dương tiên công, lấy tự thân tu vi đúc lại hạ vũ con đường tu luyện. Chứng lưu manh biết hạ vũ dự định lấy phàm thể cùng thiên tài tranh phong, trải qua huyết chiến, phá rồi sau đó lập thành tựu cao nhất đại đạo. Vì thế, chứng lưu manh làm chủ, giúp hạ vũ trong cơ thể tiên thiên thánh thể căn nguyên, còn có tự thân huyết mạch căn nguyên, toàn bộ chóc ra, phong ấn, hạ vũ triệt để trở thành phàm thể, từ thiên tài chân chính trở thành một giới phàm thể. Đồng thời nếu không phải trọng đồng căn nguyên, không cách nào chóc, chứng lưu manh cái này, thật dám liền hạ vũ trọng đồng, cũng cho lấy. Vì thế, hạ vũ lần này, thần hồn và thân thể, cũng gặp phải đôi đả kích nặng. Hạ vũ hôn mê bên trong, ý thức vẫn là tỉnh lại, cùng trúc giao tu luyện âm dương tiên công. Âm dương tiên công đáng sợ năng lực người. Để cho hạ vũ hôn mê bên trong, trong cơ thể xuất hiện một cổ chí âm chí dương chân nguyên, cùng trúc giao trong cơ thể lực lượng hoàn toàn tương khắc. Có thể cái này hai cổ lực lượng tựa hồ vừa có thể cộng sinh, một cái phảng phất là giữa trời đất chí thuần chí dương lực lượng, một cái khác phảng phất là giữa trời đất chí âm chí nhu lực lượng. Hai cổ lực lượng nô đùa trước lẫn nhau truy đuổi quấn quanh, thông qua trúc giao thân thể lại tiến vào hạ vũ trong cơ thể. Tối sầm một trắng, ở thân thể hai người trong ngoài, nổi lên, không mảnh vải che thân hạ vũ, thông suốt mở ra con ngươi, bên trong phảng phất có lửa cháy hừng hực thiêu đốt, ngưng tiếng nói, thái dương, ngoặc kép, mặt trời, thái âm, ngoặc kép, mặt trăng. Trúc giao mở ra con ngươi trong suốt, bình tĩnh như nước, trong con ngươi phảng phất có một vòng trăng sáng, đại biểu thái âm lực. Hai người đồng thời kết thúc công việc, hạ vũ không khỏi nói, thì ra là như vậy, lột cách thân thể tất cả loại căn nguyên, trở về phàm thể, cùng giao nhi ngươi như nhau, mới có thể tu luyện âm dương tiên công. Trước, ta bản ngũ hành đều đủ, có thể hóa âm dương, tu luyện âm dương tiên công căn bản không có mò tới chân chính pháp môn. Ừ, người ta tu vi như nhau, sau này tu luyện là có thể nhất trí. Trúc giao yên nhiên cười, tựa như mang theo vô tận cảm giác thỏa mãn. Bởi vì nàng trước, vì chỉ lo ngưng luyện phân thân, mà đưa đến tự thân đạo đài tan hết hạ vũ, tiếp nối con đường tu luyện. Lấy tu vi hóa thành chân nguyên, hóa là dương lực, trở thành hạ vũ lực lượng. Trúc giao tu vi bị đánh rơi tầng 7 đạo quân bước, mất đi bộ phận kia tu vi, giúp hạ vũ lần nữa đạo đài, để cho hắn cũng là tầng 7 đạo quân tu vi. Hạ vũ giờ phút này, trong thức hải đạo đài là màu đen, bên trong nhưng tràn đầy thuần dương lực, trở thành chân chính dương công người tu luyện. Hạ vũ ánh mắt áy náy lại cảm động nói, giao nhi, lần này không phải ngươi, ta sợ rằng thật nguy hiểm. Âm dương tiên công, vốn là chung nhau tiến thối, ngày hôm nay ta mới rõ ràng. Trúc giao môi hồng khẽ nhúc nhích nói, hạ vũ muốn đứng dậy, có thể phát hiện nửa người dưới, không có nửa điểm trực giác, sắc mặt nhất thời khẽ biến, ngưng tiếng nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão đại, người thần hồn trước sau nứt ra 11 lần, yếu ớt vô cùng, thần hồn nửa người dưới đã nhạt đi biến mất, chỉ còn lại nửa người dưới, cho nên người liền cái này trạng thái. Chứng lưu manh bất đắc dĩ nói. Hạ vũ cau mày nói, thật đúng là họa không đến một lần, sau này chỉ có thể ngồi xe lăn, tạm thời chỉ có thể như vậy. Ngươi không phải có tu bổ thần hồn đan dược sao? Ăn nhiều một chút thuốc, đền bù thần hồn thiếu sót thần lực là được. Chứng lưu manh nói, Hạ Vũ không biết làm sao nói, chỉ có thể trước như vậy. Vừa nói, Hạ Vũ âm thầm thông báo Cửu Vĩ Hồ, cho mình lấy được cái xe lăn. Cả người cáo trắng cừu bào Cửu Vĩ Hồ, thấy Hạ Vũ trạng thái, một mặt không lời nói. Bổn tôn, đây là tình huống gì à? Người nhưng chớ đem mình luyện chết, đến lúc đó mấy người chúng ta cũng xui xẻo. Cút, thời gian trải qua bao lâu? Hạ Vũ tức giận nói. Cửu Vĩ Hồ không biết làm sao nhún vai nói. Ngươi bế quan 3 năm. Cái gì? Đi qua lâu như vậy? Hạ Vũ cả kinh, trước cũng không nửa điểm cảm giác, không nghĩ tới lần này đóng nhốt lâu như vậy. Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngồi trên xe lăn, bị Trúc Giao đẩy, đi ra ngoài giải sầu một chút. Bên ngoài ôn hòa ánh mặt trời, để cho Hạ Vũ tái nhợt sắc mặt, hiện lên một tia yếu ớt bệnh hoạn. Giang hai cánh tay, lười biếng nói, phơi thái dương, thật thoải mái à, ta cái nương liệt, tình huống gì, chúng ta bách chiến phủ, lúc nào đi ra cái ngồi xe lăn. Một đạo cố làm kinh ngạc châm chọc thanh âm, ở Hạ Vũ sau lưng vang lên, thân mặc màu đen chiến giáp huỳnh câu, mang một đám tuổi tác xấp xỉ chiến sĩ giáp đen, đi tới Hạ Vũ trước mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ hài hước. Hạ Vũ liếc hắn một mắt, nói, ánh nắng tươi sáng, phơi thái dương vừa vặn. Đáng tiếc có điều chó ở chó sủa. Thật quét tâm tình à, khốn kiếp. Luyện công cũng cầm mình luyện phế. Còn khùng như vậy ngông, lâm vào là phế nhân ngươi. Sợ rằng chỉ có miệng lợi hại. Huỳnh câu lời nói ác độc, chuyên đâm Hạ Vũ chỗ đau. Vốn là huỳnh câu, trước nhận được tin tức, Hạ Vũ tại sòng bạc bị trọng thương trở về, không nghĩ tới nhắm một cái quan chính là 3 năm. Sau khi xuất quan ngồi lên xe lăn, huỳnh câu liền vội vàng tới đây tra xem, có thể nói là cao hứng nhất một người. Hắn nhưng mà ước gì Hạ Vũ chết sớm một chút đâu. Vì thế, văn phòng mà đến còn có Đường Vũ bọn họ. Kiều Kiếm ánh mắt sắc bén, nói, huỳnh câu, ngươi không biết nói tiếng người, ta có thể dạy dạy ngươi. Tiểu ma vương, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Đường Vũ tiến lên, nhìn Hạ Vũ sắc mặt đều không đúng sức lực, mang theo bệnh hoạn, đầu đầy tóc bạch kim nghinh phong múa, không có dĩ vãng kiên quyết, ngược lại nhiều một loại yếu ớt cảm giác. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, luyện công đã xảy ra một ít vấn đề, bất quá chờ ta tốt lắm, đang cùng các ngươi ganh đua cao thấp. Vậy được, bất quá ngày hôm nay, ta trước giúp ngươi thu thập một cái phê chó, chờ ngươi tốt lắm lại chém liền hắn. Đường Vũ và Hạ Vũ cùng là người hạ giới, hơn nữa bọn họ tới nơi này, may mà Hạ Vũ chiếu cố, nếu không ở cường giả này hoành sanh vạn tinh cương vực, mấy người bọn họ không muốn biết ăn nhiều ít đắng. Đường Vũ nói xong, xoay người ma khí ngút trời, một quyền đánh ra, mang theo đáng sợ uy thế. Đây rõ ràng là tầng 8 đạo quân hơi thở. Xem ra mấy năm này, những người này đều không nhàn rỗi. Tiến cảnh thần tốc à? Hạ Vũ ngần than thầm trước, phát hiện những người này trên mình đều nhiều hơn phần thiết huyết ghế salon khí. Đường Vũ bọn họ cũng không cần nói, tại hạ giới trải qua tàn khốc chui luyện, trên mình vốn là sát khí 10 phần, cộng thêm trải qua nơi này chui luyện, trên người sắc bén sát phạt khí, hơn nữa đáng sợ. Đường Vũ một quyền đánh ra, đi đôi với đầy trời ma khí, để cho huỳnh câu hơi biến sắc mặt, chỉ có thể tiến lên đón. Có thể Đường Vũ tại hạ giới lấy được qua thiên hạt ma tôn truyền thừa. Công phạt bây giờ, sau lưng mơ hồ hiện lên một đầu cự hạt bóng dáng. Đáng sợ đôi kẹp chặt, sắc bén đuôi bỏ cạp. Huỳnh câu hoàn toàn bị áp chế. Đường Vũ bốn bề đạo đài đồng loạt xuất hiện, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Theo thứ tự là kim mộc nước lửa bốn hệ. Lóe lên khí tức cường đại, mỗi một mặt đạo đài lên đều là 7 cái khoa đầu văn. Đây chính là cấp 7 Hoàng Linh Đài. Chút nào không ngoài suy đoán, Đường Vũ thực lực toàn diện bùng nổ. 4 cái Hoàng Linh Đài tản ra lực lượng, đối với Huỳnh Câu tràn đầy lực áp bách. Hai người chiến đấu, hoàn toàn là một mặt đổ. Xa xa, một tiếng gầm truyền tới. Các ngươi hai cái đang làm gì? Cũng rất lợi hại phải không? Trục Nhật khí xông lên đi tới. Đã sớm biết Huỳnh Câu và Đường Vũ những người này không hợp nhau. Hôm nay không nghĩ tới lại có thể ở Bách Chiến Phủ đánh nhau. Đây nếu là bị đội chấp pháp thấy được, không đem hai người lấy, nhốt tù sắt bên trong, làm được nửa phế không thể. Trục Nhật đến, phân tới kịch chiến hai người, đang chuẩn bị khiển trách, thấy ngồi ở xe lăn vây quanh Hạ Vũ, sắc mặt ấm áp, lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến nói: Hạ Vũ, ngươi đây là thế nào? Luyện công xảy ra chút chuyện rắc rối, không có gì đáng ngại, không tới một tháng, ta liền có thể lần nữa đứng lên. Hạ Vũ cười ha hả vừa nói, Trục Nhật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, hai người này tình huống gì? Một chàng hữu nghị so tài, lão Đường, ngươi nói đúng không? Hạ Vũ cân nhắc nói. Đường Vũ lại nói, hừ, ngày hôm nay không phải thống lĩnh tới đây, ta không giết chết hàng này. Sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt, vô liêm sỉ, một cái trong ổ đấu cái gì đấu, cũng cho ta trở về nghỉ ngơi đi. Trục Nhật giận mắt quát lên, Đường Vũ bị Thượng Quan Vân Thanh kéo đến một bên, nếu không dựa theo tên này tính cách, thật có thể, thừa dịp Trục Nhật thư giãn khe hở. Hướng Huỳnh Câu tàn nhẫn hạ sát thủ, mà Hạ Vũ vậy muốn nghe một chút. Cái này 3 năm tới, Đường Vũ chuyện của bọn họ, Kiều Kiếm đẩy Hạ Vũ, ở Bách Chiến Thành bên trong đi loanh quanh đứng lên, thở dài nói, cái này 3 năm tới, chúng ta coi như là đã nhìn ra, thiên tài là đặc biệt hơn. Đúng vậy, tiểu ma vương ngươi còn nhớ Vạn Tinh Bảng không? Đường Vũ xúc động nói. Hạ Vũ cau mày suy tư sau đó nói, biết hết thảy, Vạn Tinh Bảng trước 10 đều là đáng sợ thiên tài, hạng nhất thuần huyết rồng có sừng huyết mạch, nghe nói hàng này là bán long nửa người người, thực lực rất cường hãn. Đúng vậy, trước 10 không một người hiền lành có thể ở Bách Chiến Phủ. Cái này 10 người bị người dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Hồ Tam bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ hứng thú, tìm một chỗ uống rượu, từ từ nói, đi, mời người đi lớn nhất tửu lầu uống rượu. Thiên Cơ cái này người thần bí, bên người đi theo đại hắc con rùa, giờ phút này đột nhiên nói, dẫn được Đường Vũ bọn họ bất ngờ không dứt, rối rít kêu la tốt. Hạ Vũ hiểu được, Bách Chiến Phủ nơi này bổ sung tài nguyên tu luyện vô cùng là khó khăn. Trên căn bản mỗi người bọn họ mang tới tài nguyên đều bị phung phí sạch sẽ. Trong ngày thường uống rượu ăn cơm cũng được tính toán kỹ lưỡng. Dư thừa chiến công cũng đổi thành đan thuốc phụ trợ tu luyện. Còn có ở biên cương chiến trường, chiến giáp và vũ khí tổn thất càng thêm lớn. Hết thảy các thứ này cũng được dựa vào chiến công đi đổi. Hạ Vũ suy nghĩ, không khỏi nghĩ đến năm đó nhóm kia tổ tiên trên mình. Bọn họ năm đó ở nơi này, có thể liền dựa vào chiến công đổi vật liệu cơ hội đều không. Mỗi một người đều là hết đạn hết lương thực, cho đến chết trận chết. Bách Chiến Thành, Bách Chiến Tửu Lâu, chỉ riêng Tửu Lâu này tên chữ là có thể nhìn ra. Cái này thế lực sau lưng, chỉ sợ sẽ là Bách Chiến Phủ, cho nên Bách Chiến quân tướng sĩ, ở chỗ này có thể dùng chiến công tính tiền, dám đến ăn uống chùa, ăn bá vương bữa ăn, cơ hồ không có. Hạ Vũ bọn họ chọn lựa cái phòng nhã, ở lầu 2 phía đông, bên trong nhà, theo rượu trong thức ăn tiệc, rượu mạnh ly đầy, Kiều Kiếm nâng ly nói, tới đi. Chúc tiểu ma vương xuất quan, uống một ly. Hô, Đường Vũ bọn họ uống một hơi cạn sạch. Sau này, Thiên Cơ đột nhiên lên tiếng nói. Tiểu Ma Vương, ngươi biết không, ở Bách Chiến Thành phía đông khu dân nghèo, chúng ta hạ giới nhóm kia tổ tiên đời sau, rất nhiều cũng cuộc sống ở nơi đó. Cái gì, bọn họ sinh hoạt như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-duong-nối-cong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.